Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, khai chiến sắp đến. Hải quân tổng bộ. Akainu từ cùng Iso nói chuyện điện thoại sau đó. Trong lòng thì có dự cảm bất tường. Hắn biết Iso nói không sai. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc liền muốn khai chiến. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem hai cái này đoàn hải tặc toàn bộ cho diệt. Thế nhưng hắn cực kỳ tinh tường hiện tại hải quân tổng bộ tình huống. Mới vừa tiến vào tân thế giới hải quân tổng bộ, đã là tân thế giới hải tặc nhóm cái đinh trong mắt. Còn bất quá hiện tại lớn thế lực không có đối với bọn họ động thủ. Những cái này tiểu nhân thế lực lại không dám di chuyển. Cho nên mới phải để bọn họ giữ vững tạm thời bình tĩnh. Loại an tĩnh này là đến từ không dễ. Akainu cực kỳ tinh tường. Một ngày hắn làm ra cái gì quá kích cử động, liền rất có thể đưa tới toàn bộ tân thế giới đoàn hải tặc quân công. Tựu giống với lần này dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc tranh. Đối với tân thế giới hải tặc nhóm mà nói, Hắc Bạch tranh là bọn họ hải tặc giới tranh đoạt. Hai người bọn họ phương ai thắng ai thua cũng có thể bị người tiếp thu. Nhưng nếu như hải quân tổng bộ nhúng tay, như vậy tất cả hải tặc khẳng định liền không cách nào ngồi yên không lý đến. Tuyệt đối sẽ đem đầu mâu nhất trí nhắm ngay hải quân tương đương tổng bộ. Bá đạo Akainu tuy là chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ hải tặc. Thế nhưng hiện tại làm hải quân nguyên soái, hắn không thể không vì hải quân tổng bộ suy nghĩ. Huống chi hải quân tổng bộ cũng không phải một mình hắn hoàn toàn làm chủ. Trong chuyện này, tuyệt đại đa số hải quân cao tầng đều là phản đối tham dự Hắc Hồ tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc giữa chiến tranh. Càng nhiều hơn chính là xem lấy bọn họ tự tương tàn giết. Có đôi khi Akainu thật muốn phẫn nộ hét lớn một tiếng. Ý nghĩ của những người này là không có sai. Có thể là bọn họ nhưng không biết. Bảo trì loại này lưỡng hổ đánh nhau thế cục mới là tốt nhất. Một ngày có một phe đánh bại bên kia, cho dù là tổn thất nặng nề, nhưng là cuối cùng được lợi cũng tuyệt đối không phải là hải quân tổng bộ. Ngược lại là cái kia nhất hậu thắng lợi đoàn hải tặc. Đến lúc đó miễn là chịu nổi, nhất định có thể trở thành mới tứ hoang. Mà đây mới là đáng sợ nhất. Muốn khai chiến. Vừa lúc đó, toàn bộ tân thế giới ánh mắt đều tập trung ở tại dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc trên người. Bởi vì này hai cái đoàn hải tặc gần nhất cũng là lớn động tác liên tiếp. Không ngừng điều binh khiển tướng. Hiện ra bọn họ sẽ phải khai chiến quyết tâm. Hai cái này đoàn hải tặc động tác tự nhiên đều là bị còn lại thế lực nhìn ở trong mắt. Cho nên tự nhiên cực kỳ tinh tường ý nghĩ của bọn họ. Cũng biết bọn họ gần khai chiến. Cho nên mỗi một người đều là trợn to hai mắt. Chặt nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Muốn nhìn một chút trận này đại chiến khoáng thế kết quả như thế nào? Soyo, thật muốn toàn diện khai chiến không? Nước đã đến chân, ngay cả là dâu trắng đoàn hải tặc như vậy thế lực cũng có người cảm giác bất an sâu đậm. Hỏi Soyo câu nói này người chính là dâu trắng đoàn hải tặc đệ 15 phiên đội đội trưởng. Fasa, chứng kiến mọi ánh mắt đều chuyển rời đến trên người của mình. Fasa liền vội vàng khoát tay nói. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta cũng không phải sợ, mà là lo lắng. Bây giờ nhiều như vậy thế lực đều ở nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu như chúng ta đánh bại Hắc Hồ tử tên kia, nhưng là khác thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ? Dù sao khi đó chúng ta khẳng định cũng là tổn thất nặng nề. Fasa lời nói để rất nhiều người cũng đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bởi vì Fasa nói không sai. Tân thế giới không hề thiếu loại này thừa dịp cháy nhà hôi của người. Hơn nữa, đối tượng vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc như vậy đại thế lực. Một ngày để bọn họ thấy được có thể tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc hy vọng. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sợ cái gì? Người nào nếu như dám làm như thế? Ta liền làm thịt hắn. Tám phiên đội đội trưởng. Cá mập ngư nhân Nam Mơ khí thế 10 phần kêu lớn lên. Chúng ta nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc. Ấy mấy người cũng đều là theo chân kêu lên. Không sai. chúng ta liền hải quân tổng bộ còn không sợ. Còn có thể sợ những cái này thừa dịp cháy nhà hôi của tiểu nhân. Nghe nghị luận của mọi người tiếng. Có ba người không có phản ứng. Một cái Soyo, một cái Marco, còn có một cái chính là ngồi ở góc chỗ Aokiji. Marco mở miệng đối với Soyo hỏi. Soyo, người thấy thế nào? Nghe được Marco lời nói. Nhất thời những cái này đội Nagato đều không nói. Tất cả đều là nhìn về phía Soyo. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ngay cả Aokiji cũng không ngoại lệ. Hắn muốn nhìn một chút Soyo có hậu thủ gì. Soyo nói. Không có có ý kiến gì không? Chuyện cho tới bây giờ. Các ngươi thấy cho chúng ta còn cần dùng âm mưu quỷ kế gì sao? Một trận chiến này không chỉ là chúng ta cùng Hắc Hồ Tử ân oán chi chiến. Cũng là chúng ta một lần nữa leo lên tứ hoàng vị then chốt đánh một trận. Chúng ta phải dựa vào đường đường tránh tránh lực lượng đánh bại Hắc Hồ Tử. Chỉ có như vậy, chúng ta mới, chỉ có thể một lần nữa leo lên hoàng vị, mới có thể không làm. Thất vọng cha, Soyo lời nói để hết thảy đội trưởng cùng thuyền hải tặc trưởng tất cả đều là lộ ra trịnh trọng. Biểu tình, đồng thời chiếm được tuyệt đại đa số người tán thành. Không sai, bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc thành lập tới nay. Muốn lúc nào dựa vào âm mưu quỷ kế tới lấy đắc thắng lợi. Tuy là hiện tại mất đi cha. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền thực sự không bằng trước kia. Nói cho cùng. Soyo, ta tán thành ngươi quyết định. Không ít người nhưng đều là mở miệng khen lớn đứng lên. Không mà Aokiji đang nghe Soyo sau khi quyết định. Thì là nhắm hai mắt lại. Soyo quyết định này cũng không phải tốt nhất quyết định. Thế nhưng lại không phải không thừa nhận, là nhất quyết định chính xác. Đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc không dễ dàng. Thế nhưng leo lên tứ hoàng bảo tọa càng thêm gian nan. Trọng yếu hơn chính là, Soyo làm ra quyết định như vậy. Hiện ra dã tâm của hắn là biết bao đại. Còn không có đánh bại Hắc Hồ Tử. Cũng đã đang suy nghĩ sự tình phía sau. Sợ rằng tứ hoàng đều không phải Soyo cuối cùng mục tiêu. Aokiji tâm bên trong vô cùng tinh tường. Nếu như Soyo đánh bại Hắc Hồ Tử, như vậy tân thế giới liền không còn có người có thể đè ép được hắn. Cho dù là mặt khác ba vị hoàng giả cũng không được. Cho nên trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Nếu như hắn thật là tâm hướng dâu trắng đoàn hải tặc vậy cũng tốt. Cũng không cần giống như hiện tại như thế quấn quýt. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản không hy vọng chứng kiến kết quả như vậy. Nhưng là lại không thể không trợ giúp Soyo. Câu ra, lần này cần ngươi hết sức giúp đỡ. Ngươi cũng sẽ không cự tuyệt a. Ở Aokiji miên man suy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên Soyo quay đầu hướng hắn hỏi. Soyo lời nói để dâu trắng đoàn hải tặc hết thảy đội trưởng cùng thuyền hải tặc trưởng tất cả đều. Là nhìn về phía Aokiji. Đối với Aokiji tồn tại. Bọn họ từ trước đến nay đều là sao lãng. Ngoại trừ Soyo, những người khác trên cơ bản sẽ không theo hắn tiếp xúc. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Aokiji sớm muộn có một ngày sẽ phản bội bọn họ. Căn bản không phải đồng bọn của bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.